Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959, chương 959, biết nhau. Lão Cẩm làm hại ta a. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Lúc đó hắn cùng Cẩm Hoành Hiên nói qua. Để hắn bồi hải tộc nhân chơi nhiều một hồi. Làm sao tưởng tượng nổi. Mười mấy cái phút. Cẩm Hoành Hiên liền đem hải tộc nhân đều giết chết. Điều này sẽ đưa đến không thể kéo dài săn giết hải yêu thú. Nhìn lấy từng cái thực vật thoát đi. Tô Nghĩa trên mặt đều xuất hiện vẻ nhức nhối. Dù là đã săn giết mấy trăm con. Nhưng cách mong muốn còn kém quá xa. Tô Nghĩa cắn răng một cái. Hướng về trốn được chậm một số hải yêu thú truy giết tới. Dạng này giết khẳng định giết không được mấy cái. Nhưng giết nhiều một cái là một cái. Có dù sao cũng so không có tốt. Một bên khác, Cẩm Hoành Hiên nhìn lấy một chỗ hải tộc nhân thi thể. Có chút phiền muộn lẩm bẩm nói. Có phải hay không giết quá nhanh hơn một chút? Tô Nghĩa sẽ không trách ta chứ. Mới đầu thời điểm, thật sự là hắn không có hạ sát thủ. Nhưng đánh một hồi, liền có chút cầm giữ không được. Bất quá mấy chiêu, liền đem hải tộc nhân cho diệt sát. Lúc này, Thất Tinh Đảo hai người đi tới. Nguyên bản bọn họ là muốn đi ra giúp đỡ. Cái kia từng ngờ tới Cẩm Hoành Hiên sinh mãnh như vậy. Đến mức, từ đầu tới đuôi đều là quần chúng. Lâm sư muội, vị này là một tên mặt tròn lão giả hướng Lâm Thục Nghi hỏi thăm. Lâm Thục Nghi giới thiệu nói. Ngưu sư huynh, vị này chính là ta thường xuyên cùng các ngươi nhắc lên kiếm thánh Cẩm Hoành Hiên. Hắn cũng là kiếm thánh. Mặt tròn lão giả hai người một mặt động dung. Cẩm Hoành Hiên được vinh dự thông thần cảnh dưới đệ nhất người. Bọn họ đã sớm kính ngưỡng đại danh. Cẩm huynh, hai vị này là chúng ta Thất Tinh Đảo Ngưu Phi Bạch sư huynh cùng Khổng Cao Ngang sư huynh. Lâm Thục Nghi ngược lại cho Cẩm Hoành Hiên giới thiệu. Cẩm huynh, lần này nhờ có ngươi đến tương trợ. Ngưu Phi Bạch cảm kích nói. Nếu như không phải Cẩm Hoành Hiên xuất hiện ở đây, bọn họ đừng nói giết hải tộc nhân. Có thể hay không đào tẩu cũng không tốt nói. Ngưu huynh không cần phải khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Cẩm Hoành Hiên không thèm để ý cười cười. Vừa mới cái kia vị tiểu huynh đệ đi đâu? Khổng Cao Ngang đột nhiên hỏi. Hắn chỉ người cũng là Tô Nghĩa. Được nghe, Cẩm Hoành Hiên cùng Lâm Thục Nghi đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng Tô Nghĩa đi làm cái gì. Tô Nghĩa trở về, Viên Tư Dĩnh nhắc nhở. Mọi người hướng một cái phương hướng nhìn qua. Quả nhiên thấy Tô Nghĩa mặt đen thui đi tới. Tô Nghĩa, ngươi đi đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Gặp Tô Nghĩa sắc mặt có chút không đúng lắm. Lâm Thục Nghi nghi ngờ hỏi. Đi bờ biển dạo qua một vòng. Không có việc gì. Tô Nghĩa miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chỗ lấy không vui, là bởi vì giết hải yêu thú quá ít nguyên nhân. Không có việc gì liền tốt. Lâm Thục Nghi nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại đem Ngưu Phi Bạch cùng Khổng Cao Ngang giới thiệu cho Tô Nghĩa. Song phương biết nhau về sau. Tô Nghĩa hướng Lâm Thục Nghi hỏi thăm. Tiền bối, hải tộc giới vực thông đạo ở nơi nào? Theo giới vực thông đạo không ngừng vững chắc. Ngày sau tiến vào Lam Tinh hải tộc sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng cường đại. Nếu có thể, hắn dự định đem đầu này giới vực thông đạo phá hủy. Cách nơi này 100 km một cái hải đảo phía trên. Lâm Thục Nghi trả lời. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Mở miệng lần nữa. Trông coi giới vực thông đạo hải tộc nhân có hay không cường giả. Khẳng định có cường giả. Lâm Thục Nghi khẳng định nói. Trước đó chúng ta liền phát hiện một cái huyễn linh cảnh thập trọng hải yêu thú tại cái hải đảo. Kia phụ cận du đãng. Quên đi, Tô Nghĩa khẽ thở dài một tiếng. Nếu như Cẩm Hoành Hiên khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Chí năng chiến xa cũng ở bên cạnh lời nói. Ngược lại là có thể đi qua thử một chút. Nhưng bây giờ chỉ có thể coi như thôi. Tô Nghĩa, chúng ta vẫn là nhanh điểm rời đi nơi này đi. Lâm Thục Nghi nói ra. Hải tộc khi biết tình huống bên này, khẳng định sẽ phái tới cường giả truy sát. Vạn nhất tới là thông thần cảnh. Bọn họ một cái đừng muốn chạy trốn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự.